Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, thần bí bớt. Ta nghề nghiệp là một cái thuật sĩ. Dĩ nhiên đây là êm tai một chút cách gọi. Ở hiện tại ở xã hội này, mọi người càng muốn gọi đùa xử lý loại nghề nghiệp này bởi vì thần côn. Có lúc cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao lão tổ tông lưu lại huyền học, chân chính biết, trong bụng có hàng người đã ít lại càng ít. Hơn nữa bởi vì một ít kiêng kỵ, cái gọi là đại sư lại nơi nào chịu vì dân chúng bình thường phục vụ, cho nên mọi người tên giang hồ lừa bịp thấy nhiều. Thần côn thuyết pháp này dĩ nhiên là đi sâu vào lòng người. Ta cũng không muốn dối trá. Mấy năm gần đây, ta tổng cộng làm 37 chuyện làm ăn. Nhưng phục vụ đối tượng, trên căn bản không giàu thì sang. Trừ hai đơn làm ăn là tình huống đặc biệt. Cho đến ngày nay, ta rảnh rỗi, cũng không tiếp nhận cần gì phải tờ đơn. Dĩ nhiên ta thích tiền. Chẳng qua là thiên cơ bất khả tiết lộ. Có lệnh kiếm, cũng có mệnh hoa. Đúng không, chẳng qua là quá ăn giật sinh hoạt cũng khó tránh khỏi có chút buồn chán. Hồi tưởng một chút chính mình đi qua này 40 mấy năm nhân sinh. Duy nhất tiếc nuối chính là thẹn đối với sư phụ mình. Bởi vì hắn lão gia nhân chọn đời nguyện vọng cũng bất quá là nghĩ là chân chính thuật sĩ chính danh. Thậm chí có thể dương, huyền học. Dễ dàng sao ở đương kim xã hội này. Ta nghĩ rằng nói thật không dễ dàng, thật ra thì chân chính quốc gia cao tầng là coi trọng huyền học, càng là đem chân chính hiểu công việc người làm bảo bối. Nhưng đây là che ẩn tàng chuyện, không thể để cho trăm họ biết cái gì. Đừng hỏi tại sao, một điểm này có thể tin tưởng ta người, tin tưởng ta liền đúng. Suy nghĩ một chút duy nhất có thể làm, chính là đem ta mấy năm nay việc trải qua viết ra. Để cho mọi người hiểu chân chính thuật sĩ rốt cuộc là chuyện ra sao. Để cho mọi người nhìn một chút chân chính huyền học rốt cuộc là chuyện ra sao. Đương nhiên, phi thường cụ thể thủ đoạn ta sẽ không viết ra. Nếu là đồ chơi này là người người cũng có thể học, cũng không trở thành cho tới bây giờ cũng sắp thất truyền. Ta không nghĩ nói gạt ai, thậm chí để cho ai bởi vì tò mò cũng bắt trước. Về phần ta nhớ ghi âm sự tình có thật hay không thật, ta chỉ muốn nói một câu. Đối với so với cuộc sống mình suy nghĩ một chút đi. Được, nói nhảm liền không nói nhiều. Phía dưới chính là ta sửa sang lại những năm gần đây ta việc trải qua. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, một ít mấu chốt địa phương ta sẽ làm một ít văn học biến hóa xử lý. Liền là như thế, ta là người tứ xuyên. Năm 1967 đông, sinh ra ở xuyên Tây Nam một cái nghèo khó thôn nhỏ trong. Ta cụ thể ngày sinh tháng đẻ từ nghề kiêng kỵ, ta sẽ không nói. Nhưng bởi vì đây là hết thảy sinh phần dẫn, ta còn là phải nói một câu. Ta lúc sinh ra đời đang lúc là 12 giờ chưa cả. Một giây không nhiều, một giây không ít. Nói tới chỗ này, có người nhất định sẽ hỏi. Không như vậy huyền đi, còn một giây không nhiều, một giây không ít, ai có thể bảo đảm coi như lúc ấy cha ta cất một khối đồng hồ nhìn chằm chằm thời gian cũng không thể bảo đảm đi, đúng là một cái như vậy lý. Cho nên ta phải nói cho mọi người là thời gian này là sau đó sư phụ ta dựa theo ta chữ bát tinh đẩy cho ta đẩy ra. Ta sẽ không hoài nghi ta sư phó lời muốn nói bất kỳ một câu nói. Sau đó sự thật chứng minh, hắn lão gia nhân từng nói với ta, cũng cho tới bây giờ không có bỏ qua. Như vậy 12 giờ chưa chỉnh ra người sống có cái gì đặc biệt, cái này có ở đây không lâu sẽ nhắc tới. Bất quá, vẫn phải là trước nói một câu. Đại khái ở khoảng thời gian này ra đời người cũng đừng hoảng. Thật ra thì đi lên cái này cả chút ra đời người, toàn Trung Quốc cũng không có bao nhiêu. Thật, phía dưới nói tiếp. Ta ra đời năm ấy mùa đông, là một cái rất lạnh mùa đông, lạnh đến cha mẹ ta đến bây giờ cũng khắc sâu ấn tượng hết sức. Liên quan tới năm ấy mùa đông, ba ta là như vậy hình dung, cẩu nhật lạnh a, lạnh đến ngay cả trong sân gà mẹ đều là điểm đến kia chân gà đi bộ. Ta không cách nào tưởng tượng, một cái gà mái đi cả nhắc đi bộ là như thế nào một cái tức cười cảnh tượng. Chỉ bất quá ở ta kia ít ỏi tiết rơi quê hương. Lạnh đến loại trình độ này mùa đông là để cho người khó quên. Cũng chính bởi vì không có tuyết rơi. Cái loại này lạnh cách nào so với lên giá rét bắc phương. Càng khiến người ta khó chịu. Đó là một loại không giống với giá rét âm lãnh. Ướt lạnh, lạnh đến người trong xương. Ta liền sinh ra ở như vậy một mùa đông. Sinh ra được thời điểm, ba mẹ ta cơ hồ đã cho ta là không nuôi sống. Đặc biệt là tại loại này lạnh đến không bình thường quang cảnh trong. Tại sao đây nguyên nhân có 3 giờ? Số 1, ta phi thường gầy nhỏ. Mẹ ta nói cha ta vừa mới đem ta ôm vào trong ngực thời điểm. Liền kêu một câu, người này với ôm một con mèo nhỏ nhi không có gì khác nhau đây. Thứ hai, ta lúc ấy tiếng khóc phi thường suy yếu. Có một tiếng không một tiếng. Hãy cùng bị vật gì bóp cổ tựa như. Cảm giác là đang liều mạng dãy giụa. Thở dốc. Khi đó cho ta đỡ đẻ cái kia kinh nghiệm phong phú bà mụ. Đã cho ta là sặc nước ối. Còn đem ta xách ngược đến chụp mấy cái. Nhưng sự thật chứng minh vô dụng. Thứ ba. Cha ta cùng kia bà mụ cho ta lúc tắm rửa. Hiện tại ta sau ót cái vị trí kia. Có một khối bớt. Lẽ ra bớt cũng không phải là cái gì cùng lắm chuyện. Nhưng ta khối kia bớt màu sắc hãy cùng máu tê tựa như. Nhìn kỹ một chút, giống như con mắt, dân quê mê tín. Lúc ấy kia bà mụ cũng có chút sợ hãi. Nói, này bớt giống như con mắt cũng không tính. Sao ta nhìn một cái nó? Nó giống như nhìn ta chằm chằm nhìn như oa nhi này như vậy hư. Trên người lại trưởng cái vật này. Các ngươi có muốn hay không tìm người tới xem một chút nha, ba mẹ ta cũng không đọc qua sách gì. Nghe bà mụ nói như vậy, lại thấy oa nhi như vậy, lúc ấy liền hù dọa, đặc biệt là mẹ ta, vừa mới sinh hạ ta, vốn là thân thể liền hư, hoảng hốt liền than sao sao. Ngược lại cha ta còn có thể có một chủ ý, liền vội vàng hỏi đến, Lưu bà mụ họ Lưu. Người cảm thấy oa nhi này là có vấn đề gì này, muốn tìm cái nào đến xem mà phải đi hương vệ sinh. Viện kêu thầy thuốc dân quê nghèo. Huống chi khi đó y tế điều kiện cũng không sao. Ở ba mẹ ta trong mắt. Này kinh nghiệm phong phú Lưu bà mụ không thể nghi ngờ chính là một cái lớn nhất quyền uy. Rất làm cho người tin phục. Thấy cha ta hỏi như vậy. Kia Lưu bà mụ đầu tiên là gầm gầm gừ gừ nhìn bốn phía một cái. Mới nhỏ giọng cho ta ba nói đến, mới ra đời oa nhi hư, vật kia dễ dàng tới lợi dụng sơ hở. Các ngươi biết không, là vật gì muốn lưu dấu ấn a? Tỉ như bị nắm một cái, trên người sẽ có mấy cái đen thùi đầu ngón tay nhi ấn. Đá một cước sẽ có cái dấu chân, cái loại này bị thủy quỷ kéo đi làm thế thân. Các ngươi đều gặp đi kia vét lên tới thi thể, phần lớn trên chân chính là có thủ bắt dấu. Nghe lời này, cha ta lúc ấy đánh liền cái run, cũng lập tức hiểu Lưu bà mụ trong miệng là vật gì cái gì. Nếu như nói bắt đầu Lưu bà mụ kia cái gì đó lưu lời nói của dấu ấn. Ba bà của ta có thể làm nàng là hồ xả, có thể phía sau câu kia thủy quỷ tìm thế thân, trên người là có dấu. Cha ta lại không thể không tin, bởi vì hắn liền thấy tận mắt, đó là mười mấy năm trước mùa hè sự tình. Cha ta vào lúc đó cũng mới mười mấy tuổi ra mặt. Sơn dã hài tử không cái gì đùa bỡn pháp. Mùa hè ai không biết đi trong lạch ngòi tắm một cái sự tình sinh ngày đó cùng thường ngày. Cha ta làm xong việc. Liền ước trong ngày thường năm. Sáu cái chơi đùa tốt nửa đại tiểu tử đi tắm. Ở trong này đâu rồi? Có đối với sinh đôi huynh đệ. Thì đơn giản gọi là đại xong. Tiểu xong. Sự tình liền sinh ở trên người bọn họ. Cụ thể là kiểu nào, cha ta cũng không nhìn thấy chi tiết. Hắn chỉ nhớ rõ hắn lúc ấy vẫn còn ở cùng một người khác oa nhi ở trên bờ sông đánh bùn ỉ vào. Chỉ nghe thấy tiểu song tiếng hô to thanh âm. Anh ta muốn chìm xuống. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, giúp ta, nghe này tiếng kêu. Cha ta cả kinh vừa quay đầu lại. Mà quay đầu lại đã nhìn thấy đại phụ nữ có mang trực lăng lăng hướng trong sông đang lúc chìm xuống. Trong nháy mắt cũng chỉ còn dư lại một cái đầu đỉnh nhi. Ngay cả dãy giụa đều không sao dãy giụa. Mà tiểu song đã hướng hắn ca. Thật nhanh bơi đi. Phía sau cũng có lưỡng cá nhân thật nhanh đuổi theo lúc này. Cha ta cũng không đoái hoài cái gì. đều là tiểu nhi, sao có thể thấy chết mà không cứu. Cũng hướng đại song cái hướng kia bơi đi. Không du mấy bước, chỉ thấy tiểu song bắt lại đại song đầu trên đỉnh đầu. Mới vừa thở phào, lại nghe thấy tiểu song giống một câu. Trời ạ, thật nặng, Vương Cẩu Nhi ngươi mau tới kéo ta một cái. Vương Cẩu Nhi lúc ấy là cách tiểu song gần đây một cái. Hắn nghe tiểu song như vậy một kêu, cũng không để ý suy nghĩ nhiều. Vội vàng nhanh du hai bước, khó khăn lắm bắt tiểu song cái kia ở mặt nước dẫy dụa thủ. Đi ôm anh ta muốn không bắt được. Chấm ngoặc kép, tiểu song ngay cả khí cũng không để ý tới thở gấp. Liền lớn tiếng hô đến, lúc ấy kia quang cảnh giống như dùng hết toàn thân khí lực. Sau đó lại vừa là một trận luống cuống tay chân. Dù sao cũng là có 5-6 người, cộng thêm còn kinh động cách đó không xa làm việc mấy cái đại nhân. Này sinh đôi huynh đệ đúng là vẫn còn được cứu đi lên. Cứu sau khi đi lên, đại song hôn mê bất tỉnh, cũng không biết rót bao nhiêu thủy ở trong bụng. Toàn bộ bụng đều bị phồng tròn trĩa, mà kia tiểu song sắc mặt tái xanh. Nóng như vậy khí trời trong lại còn có chút run, nhưng mọi người cũng cho là hù dọa. Khi đó, mọi người cũng không cố thượng hỏi cái gì, đều bận rộn cứu đại song. Ở nơi này dựa vào sông trong thôn trang sinh hoạt người, cái nào lại không có một chút xử lý chết chìm thông thường. Một khắc đồng hồ đi qua, đại song rốt cuộc tỉnh. Mới tỉnh lại đại song, ánh mắt có chút đờ đẫn, bộ dáng kia phảng phất là không quá lẫn nhau tin mình còn sống như thế. Hắn còn chưa kịp nói cái gì, liền bị Lý Tư Thúc một bạt tay vỗ đầu bên trên. Mắng, cẩu nhật nghịch ngợm con nít, hướng trong sông đang lúc du cái gì không được nặng nhẹ, đây mới thực là mang theo quan tâm. Trách cứ, khi đó mọi người chất phác, một cái thôn nhân đại biết thêm, cảm tình cũng là thật tốt. Ai muốn nhìn thấy nhà nào con nít xảy ra chuyện cho nên mắng đôi câu là không thể thiếu. Đại song cũng không cãi lại, cha ta ở bên cạnh nhìn. Ngược lại minh bạch, là tiểu tử này còn không có hoãn quá thần lai. Nhưng một mực ở bên cạnh có chút run tiểu song lại không nhịn được nói. Tứ thúc, ta cảm thấy cho ta ca. Không phải là muốn hướng trong sông đang lúc du, là bị người kéo đi qua. Thật, tiểu song thanh âm không lớn. Có thể những lời này mới vừa nói ra. Chung quanh một chút liền an tĩnh. Ngay cả Lý Tứ Thúc cũng sững sốt. Dân quê. Cái nào chưa từng nghe qua một ít sơn dã quỷ chuyện. Tiểu song này nói một chút, không phải là tỏ rõ nói là có thủy quỷ tìm người chết thế sao? Chuyện này mọi người nghe nhiều, nghị luận nhiều, coi là thật cách nhìn, ngược lại vẫn nghi hoặc không chịu tin tưởng. Tiểu thí oa nhi nói bậy bạ cái gì? Là sợ trở về ngươi lão hán ba đánh ngươi đi. Những chuyện này không nên nói lung tung tới dọa người. Lý Tư Thúc sắc mặt rất là nặng nề. Dân quê kính quỷ thần. Cảm thấy cầm những chuyện này tới nói bậy bạ, đầy chút trách nhiệm, sợ là phải xui xẻo. Ta không nói bậy bạ. Tiểu song thoáng cái liền kích động. Hắn nhảy cỡn lên hô đến. Ta nhìn anh ta du đi xuống. Một chút liền không động đậy. Nhìn hắn một chút liền hướng trong sông đang lúc chìm xuống. Giống như là bị vật gì mang xuống như thế. Hơn nữa cái gì? Lý Tư Thúc sắc mặt nhìn không tốt. Hắn biết oa nhi này không có nói láo. Chuyện này có chút tà hồ. Hơn nữa ta đi cứu ta ca. Một bắt hắn lại đã cảm thấy hắn thân thể thật nặng. Giống như là có người ở giành với ta anh ta. Còn lạnh, một bắt được ta ca. Ta đã cảm thấy toàn thân lạnh. Tiểu song vừa nói, một bên đánh run. Lúc này ai cũng tin mấy phần. Cha ta lúc ấy cũng là hỗ trợ lôi kéo đại song đi lên người. Hắn là biết, đại song trên người cái kia lạnh sức lực, giống như khối băng tựa như. Chẳng qua là, cha ta mấy người bọn hắn lại không được cái gì ảnh hưởng. Sau chuyện này hồi tưởng, có thể là mấy cái nửa đại tiểu tử. Dương khí nặng, vật kia tránh lui, nếu không bị dây dưa tới người. Nơi đó dễ dàng như vậy có thể cứu đi lên cũng đang lúc này. Đại song rốt cuộc nói chuyện, ta nhìn thấy trong sông có cá, ta đi bắt, một chút đi đã có người đang bắt ta cổ chân, một chảo ta liền không động đậy, toàn thân cũng không động đậy, lạnh không động đậy. Đại song nói lời nói của này thời điểm, ánh mắt vẫn còn có chút đờ đẫn, chẳng qua là mặt hiện lên ra rõ ràng sợ hãi vẻ mặt. Cũng đang lúc này, cha ta nhìn thấy hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Hắn theo lời nói của đại song, theo bản năng đi xem đại song cổ chân. Kia cổ chân bên trên rất rõ ràng ba cái ngón cái ấn. Xanh đen, nhìn cũng lộ ra một cổ quỷ dị. Cẩu Nhật Oa Nhi, coi như ngươi mạng lớn, tất cả mọi người nhìn thấy. Lý Tư Thúc hiển nhiên cũng nhìn thấy. Hắn nghẹn nửa ngày, cũng chỉ nói một câu như vậy. Sẽ thấy cũng không nói ra cái gì. Cha ta nhớ lại liền tới đây. Suy nghĩ những thứ này, trong lòng của hắn càng gấp. Bởi vì chúng ta gia sản lúc đã có hai cái khuê nữ. Cha ta con trai của đối với là phi thường khát vọng. Mắt thấy thật vất vả có con trai. Hắn không thể trơ mắt nhìn không gánh nổi a. Lưu bà bà, vậy ngươi nói ta Oa Nhi này hắn là sao a? Ngươi xem ta đây, cha ta đã gấp tay chân luống cuống. Cái này giấu giống như một con mắt. Sợ rằng đây là bị để mắt tới nguyên nhân đi. Lưu bà mụ hạ thấp giọng, không xác định nói đến. Người kia cả mặt, cha ta đối với cái này không xác định cách nói. Hiển nhiên rất tin không nghi ngờ. Bệnh cấp loạn đầu y chính là ta ba lúc ấy tâm tính. Trách chỉnh ngươi sợ là muốn đi mời. Nói tới chỗ này, Lưu bà mụ nhìn chằm chằm bốn phía nhìn một chút, mới cẩn thận nằm ở cha ta bên tai nói, mời Chu gia quả phụ tới nhìn một chút. A, Chu quả phụ, cha ta nghe một chút danh tự này liền không nhịn được hô nhỏ một tiếng, nhíu mày. Hiển nhiên hắn không quyết định chắc chắn được. Chu quả phụ vốn là mẹ ta là bầy sao sao, nghe một chút danh tự này không nhịn được dùng rằng ngồi dậy. Một chàng tiếng vừa nói không được, không được, không được. Ba hắn ngày hôm trước trong thôn họp mới nói, Mao chủ tịch nói muốn càn quét hết thảy nghiêu quỷ xa thần, muốn phá bốn cũ, không thể làm phong kiến mê tín một bộ kia. Lưu bà mụ nghe một chút mẹ ta nói như vậy, lập tức đứng dậy nói đến, lão Trần, ta đây chính là cho các ngươi nhà, dầu gì trông con trai không dễ dàng. Về phần ta nói, tự các ngươi quyết định đi, ta lúc này đi. Cha ta chừng mẹ ta liếc mắt, mau dậy đi đưa Lưu bà mụ. Nhanh khi đi tới cửa, cha ta tiện tay đã bắt một cái gà con, giữ vững kín đáo đưa cho Lưu bà mụ. Lưu bà bà, ta Trần Đại là biết lên người, hương thân hương lý, ta không phải liên quan kia không có lỗ đít mắt chuyện. Người yên tâm tốt, các loại ngày nào nhà ta yêu nhi trưởng được, ta còn muốn nhấc lên lão thịt muối tới cảm tạ ngươi. Đúng vậy, hương thân hương lý. Ngược lại thì bây giờ làm cho tất cả mọi người không hôn. Nhắc tới, nhà ai là thật tâm phán nhà ai không tốt thế đạo này, cha ta lại nói mịt mờ. Lưu bà mụ nghe vẫn là biết, nhắc tới một câu, đi, đương nhiên những chuyện này cũng không trách cho ta mẫu thân. Nàng phụ nhân nhà, nhát gan, khẳng định cũng không trách cho ta ba cùng Lưu bà mụ cẩn thận như vậy cẩn thận. Nói chuyện cũng phải móc lấy cong nói. 67 năm, là một dạng gì niên đại, mọi người tâm lý đều biết, cha ta chẳng qua là với Lưu bà mụ nói hắn niệm tình nàng được, sẽ không đi làm bóc người khác thứ chuyện thất đức này, mà Lưu bà mụ cũng chỉ là than thở một câu bây giờ thế đạo này, làm cho giữa người và người cũng sẽ không tiếp tục thân mật, lại không dám giao tâm, nhưng là so sánh lên thế giới bên ngoài điên cuồng. Cái này nghèo khó thôn nhỏ đã có thể được xem một cái như thế ngoại đào nguyên tồn tại. Ít nhất trong thôn này mọi người còn có chút nhân vị nhi. Mọi người hay lại là nói cảm tình. Không có bị bên ngoài cái loại này điên cuồng xâm nhập quá sâu. Đưa đi bà mụ, cha ta sắc mặt nặng nề vào nhà. Mà lúc này đây, ta kia hai cái vốn là ở phòng chứa củi tránh tỉ tỉ cũng trong phòng. Phụ nhân sinh con thời điểm, tiểu hài tử phải về tránh. Đây là chúng ta nơi đó truyền lưu đã lâu phong tục. Nhà ta tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Mới vừa đạp vào cửa phòng, ba đã nhìn thấy hai người tỉ tỉ nằm ở trước giường. Vô cùng hiếu kỳ nhìn nho nhỏ ta. Một bộ cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ. Đặc biệt là lúc ấy mới 5 tuổi, đại tỷ còn nhỏ, âm thanh nhắc nhở ta đó mới 3 tuổi. Nhị tỷ, nhị muội tử, ngươi không nên đụng em trai, cũng không cần sờ em trai. Ngươi xem bộ dáng kia của hắn thật nhỏ nha. Những lời này câu khởi cha ta tâm sự. Hắn đi tới một cái ôm lấy hai tỷ, lại sờ đại tỷ đầu, thấy lại đến nho nhỏ ta, chân mày thật chặt nhíu lại. Lão Trần, người thật muốn đi mời Chu mẫu thân còn ghi nhớ đến chuyện kia. Thấy ba vừa vào nhà liền vội vàng hỏi. Cha ta tằng hắng một cái, cắt đứt mẹ ta chương, sau đó đem nhị tỷ buông xuống. Đối với hai người tỷ tỷ nói đến, đại muội, người mang nhị muội đi phòng bếp trông coi cháo gà nấu liên quan hai người các ngươi buổi tối sẽ không thịt gà ăn. Khi đó bởi vì ta ba có thể làm, mẹ ta cần cù, điều kiện gia đình ở trong thôn cũng không tệ lắm. Ít nhất mẹ ta mỗi lần sinh con, cũng có thể có một nồi gà mẹ hầm cháo gà bổ thân thể. Mẹ ta không ăn hết thịt, dĩ nhiên là cho hai người tỷ tỷ ăn. Nghe được ăn thịt gà, ta hai người tỷ tỷ có thể tích cực đáp ứng cha ta một tiếng. Phải đi phòng bếp, ba ba trông coi. Những thứ này lời cũng không thể ở hài tử trước mặt nói. Vạn nhất hài tử không hiểu chuyện, nói lộ ra, không chỉ có nhà chúng ta, nói không phải còn phải dính líu người khác. Cha ta nhẹ giọng đối với ta mẫu thân nói đến, ta này không lo lắng sao? Ngươi xem lão yêu cái bộ dáng này, vừa gầy vừa nhỏ, ta lại không nãi nãi hắn. Hơn nữa năm nay mùa đông lạnh thành như vậy, ta, mẹ ta không nói được. Sở Trường ôm đã ngủ ta ôm trong ngực, phảng phất ta sau một khắc liền muốn cách nàng đi tựa như. Chu quả phụ hiện tại là nghiêu quỷ xa thần, thanh danh bất hảo, mặc dù trưởng thôn cộng thêm trong thôn người nhớ tới tình cảm, đảm bảo nàng, có thể phía trên tới làm bộ ai mà không nhìn chằm chằm nàng a. Liền phán ra điểm chuyện gì, bọn họ tốt kiếm công lao, cha ta chính là tảo manh thời điểm nhận thức chút chữ. Nhưng là ở đối nhân xử thế phương diện cha ta nhưng là cá nhân tinh. Vậy cũng ai làm a, mẹ ta nhất thời không chú ý. Tiếp lấy lại đích nói thầm một câu. Mao chủ tịch nói không phải làm việc tình. Chúng ta thật muốn làm sao, cha ta vừa bực mình vừa buồn cười. Mẹ ta chính là một cái bình thường phụ nhân. Trừ cha ta, nàng tin nhất phục chính là Mao chủ tịch. Đây là Mao chủ tịch không biết nhà chúng ta lão yêu tình huống. Nếu như biết, người nghĩ hắn lão gia nhân vĩ đại như vậy, sẽ không đồng ý cứu chúng ta nhà yêu nhi. Ngươi cũng đừng nghĩ cái này. Ta xem như vậy đi, ta ngày mai trước mang lão yêu đi hương vệ sinh thật sự nhìn một chút. Nếu như thầy thuốc vô dụng trương, ta lại nghĩ biện pháp để cho Chu quả phụ hỗ trợ đi. Cha ta trấn an mẹ ta mấy câu, tiếp lấy liền thở dài một tiếng. Hắn khi đó lo lắng là Chu quả phụ không chịu hỗ trợ nhìn a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.